Diện thủ, chương 98, theo đuổi, góc truyện audio.com. Diệp Tiềm đứng ở ngoài cửa sổ yên lặng nhìn Ali trong phòng vào đông, giữa trưa nắng ấm hòa hợp chiếu vào cửa sổ, làm nổi bật khuôn mặt hắn non nớt sạch sẽ trong khoảng khắc ánh mắt Diệp Tiềm giống như dính vào đó, luyến tiếc rời đi. Đủ loại đau khổ từng chịu đựng hiện lên rõ ràng trước mắt nhưng giờ xem ra, hết thảy đều như mây mỏng tiêu tán vô ảnh vô tung, còn lại trong tim chỉ có ngọt ngào, chua chát cùng vui sướng. Diệp Tiềm hai mắt nóng lên, hầu kết nhẹ nhàng rung động. Thị nữ không tiếng động đứng hầu bên cạnh cúi đầu cũng không dám quấy nhiễu. Nhưng vào lúc này, như linh tê tương thông, Ali vừa đúng ngẩng đầu quay sang bên này nhìn, hà nhìn thấy Diệp Tiềm thế nhưng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm mình, thật là vui mừng quá đỗi, không khỏi cười sáng sủa, đứng lên gọi. Đại Tư Mã, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tiềm dẫm trận bước lớn vào trong phòng, tiến lên một tay ôm lấy Ali, giơ lên cao, Ali đầu tiên cả kinh, tiếp theo khanh khách cười to, hai tay ôm cổ Diệp Tiềm. Đại Tư Mã, ngươi thế nhưng đến thăm ta. Chấm, Diệp Tiềm thấy hắn cười vui, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất có cái gì bắt đầu khởi động, hắn hận không thể hung hăng ôm thân hình nhuyễn nhu này vào trong ngực, vĩnh viễn không buông ra. Nhưng đến cùng hắn đè nén quyết tâm khẩn thiết, lấy cái trán cọ vào trán hắn, tận lực để ngữ điệu bình tĩnh hỏi. Ali, con nguyện ý để ta làm phụ thân của con sao? Ali nghe vậy, kinh ngạc nhìn Diệp Tiềm, mặt mang theo không dám tin. Đại Tư Mã thế nào, mẫu thân ta vẫn muốn gả cho ngươi. Nói xong hắn lẩm bẩm, xem ra mẫu thân đã sửa lại chủ ý, nàng vẫn cảm thấy Đại Tư Mã tốt. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện ra chờ mong sáng rọi, nhìn Diệp Tiềm nói. Đại Tư Mã rốt cục có thể làm phụ thân Ali. Diệp Tiềm thấy vậy, chậm rãi lắc đầu, cười khẽ, trong tươi cười là tang thương nói không hết. Ali, không phải ta vốn là phụ thân của con. Ali nghe xong, cũng không hiểu, chớp chớp hai tròng mắt sáng, ngây thơ nhìn Diệp Tiềm. Diệp Tiềm kiên định mà ôn nhu nói, ta là phụ thân thân sinh của con. Ali lăng lăng nhìn Diệp Tiềm, nhíu mày trầm giọng nói. Vì sao? Diệp Tiềm nâng tay, vỗ về sợi tóc Ali. Ali, chuyện đó chờ con trưởng thành sẽ hiểu, hiện con còn nhỏ, chỉ cần nhớ kỹ con vốn là con ta vốn là phụ thân của con. Ali rốt cục hiểu được kinh hỉ kêu to một tiếng. Vậy thật tốt quá, cho dù mẫu thân không đồng ý gả cho người, người vẫn là phụ thân ta. Chấm, nói đến đây, hai tay gắt gao ôm cổ Diệp Tiềm không buông. Diệp Tiềm thấp giọng nở nụ cười, gật đầu nói. Phải, đây là con hắn, khi hắn còn ở xa trường đẫm máu chiến đấu hăng hái, nữ nhân kia sinh cho hắn. Diệp Tiềm nghĩ đến đây, trong mắt thế nhưng phảng phất có ấm áp tràn ra, hắn ôm chặt Ali, để nó vùi đầu vào ngực mình, cũng để mặt mình chôn trong tóc nó. Bên này phụ tử ôn chuyện, bên kia Chiêu Dương công chúa lười nhác híp con người phơi nắng bên cửa sổ cũng không biết đợi bao lâu, rốt cục Diệp Tiềm nắm tay Ali đi tới. Ali đi đến, một bộ dáng nhảy nhót nhìn rất hưng phấn, hắn nhìn thấy mẫu thân, bước lên phía trước ngấy trong lòng mẫu thân làm nũng nói. Mẫu thân, hóa ra Đại Tư Mã mới là phụ thân ta. Chiêu Dương công chúa hơi gật đầu. Đúng vậy, Ali nghe mẫu thân khẳng định càng vui vẻ cười đến nở hoa. Mẫu thân, người nhanh gả cho Đại Tư Mã đi, như vậy chúng ta mới là người một nhà a, góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa đạm liếc Diệp Tiềm, mát giọng nói. Đại Tư Mã, mẫu tử ta nói chuyện, ngươi có thể tránh đi một lát không? Giọng nói lãnh đạm bài xích, Diệp Tiềm không chút nào để ý tức thời gật đầu nói. Được ta đi ra ngoài trước các ngươi nói chuyện, nói xong không nỡ nhìn Ali một cái, xoay người đi ra cửa. Chiêu Dương công chúa nhẹ nhàng than thở một tiếng, ôm lấy con đang làm nũng. Ali, ta hỏi con một câu. Lúc này Ali thật sự vui vẻ, nghe thế, vừa ở trong ngực mẫu thân cọ lại cọ, vừa nói. Mẫu thân, người hỏi đi. Chiêu Dương công chúa nhíu mày, nghiêm cẩn hỏi. Ali, nếu Đại Tư Mã và mẫu thân, con chỉ có thể chọn một con sẽ thế nào? Ali vừa nghe tươi cười đầy mặt nhất thời ngưng lại, trong con ngươi quả thực muốn khóc ra, ủy khuất bĩu môi nói. Mẫu thân, người vẫn giận Đại Tư Mã sao? Chiêu Dương công chúa trầm mặc một lát, rốt cục lắc đầu nói. Không, mẫu thân không giận ai, đương nhiên cũng sẽ không giận Đại Tư Mã. Ali không hiểu, nắm cánh tay Chiêu Dương công chúa lắc lư làm nũng. Vậy Ali không hiểu, Đại Tư Mã là phụ thân con, mẫu thân là mẫu thân con, nhà người khác phụ thân mẫu thân cùng với con cái đều là người một nhà, sao nhà chúng ta lại không thế? Chiêu Dương công chúa nhíu mày, đạm thanh nói. Ali, con xem hoàng cữu cậu là phụ thân của Hú Nhi, hoàng hậu là mẫu thân của Hú Nhi, nhưng hoàng thượng lại ở Chính Dương cung, hoàng hậu ở Tây Hà Điện, hiện giờ Hú Nhi theo mẫu thân hắn, về sau hắn trưởng thành, đương nhiên là ở cung khác, có thể thấy được việc thế gian này, chẳng thể qua đũa cả nắm. Với Ali, hắn mặc dù rất bất mãn, nhưng Dương miệng lại nói không nên lời để phản bác. Chiêu Dương công chúa vỗ nhẹ khuôn mặt con trai, ôn thanh nói. Vấn đề này ta vốn cũng không nên hỏi con đi xuống trước, mẫu thân và đại tư mã có chuyện nói. Ali gật đầu, được rồi, nói xong cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, đi tới cửa, dường như hắn nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Chiêu Dương công chúa. Mẫu thân, người không cần giận đại tư mã, lại càng không nên làm khó hắn. Chiêu Dương công chúa nghe vậy, lắc đầu thở dài. Bất quá một lát tâm con đã chạy tới chỗ hắn, về sau còn thế nào? Ali thè lưỡi, hắc hắc nở nụ cười, vẫn cất bước đi ra ngoài. Sau khi Ali rời khỏi đây, Diệp Tiềm được mời vào phòng. Chiêu Dương công chúa lúc này ánh mắt nhìn Diệp Tiềm càng lãnh đạm. Ali rất thích ngươi. Diệp Tiềm nhớ tới Ali trong lòng tràn đầy lo lắng, cười gật đầu nói. Ta cũng thật thích Ali, trước kia đã thích. Chiêu Dương công chúa cúi đầu hừ một tiếng. Bản cung nói rồi, nếu ngươi muốn nhận Ali về, bản cung tuyệt không dị nghị. Diệp Tiềm nhìn Chiêu Dương công chúa trong mắt kiên định mà nóng rực. Chiêu Dương, ta cũng đã ói, ta muốn không chỉ là Ali, ta muốn chúng ta người một nhà đoàn viên cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời. Chiêu Dương công chúa mị mâu, nhưng bản cung lại không muốn làm người một nhà với ngươi. Diệp Tiềm trong mắt lộ ra ảm đạm, nàng đang giận ta. Chiêu Dương công chúa lắc đầu, đạm thanh nói. Không, nàng uể oải dựa trên sạp để nắng ấm chiếu vào trên người, lười nhác mở miệng. Diệp Tiềm, lần trước mẫu thân ngươi tìm đến bản cung. Diệp Tiềm gật đầu, đúng, ta biết bà nói rất nhiều lời không nên nói, nhưng ta cam đoan chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Chiêu Dương công chúa nghe vậy cười khẽ. Diệp Tiềm, bản cung chưa từng giận ngươi, cũng sẽ không giận mẫu thân ngươi, lại nói tiếp. Nàng ngừng lại, nhìn về phía Diệp Tiềm, gocchuyenaudio.com. Lần trước nhìn thấy mẫu thân ngươi, bản cung thế nhưng nhớ không nổi bộ dáng bà ấy nhiều năm trước ở Bình Tây Hầu Phủ. Diệp Tiềm cúi mâu, trong thanh âm không có chút cảm xúc. Năm đó bà bất quá là phụ nhân giặt quần áo trong phủ Bình Tây Hầu thôi, đâu có cơ hội nhìn thấy công chúa. Chiêu Dương công chúa gật đầu. Đúng vậy, bản cung suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên phát hiện bản cung và ngươi khoảng cách lúc đó, đến cùng có bao nhiêu xa xôi. Diệp Tiềm vẻ mặt lãnh nghị, trên mặt không có chút cảm xúc. Chiêu Dương công chúa khe khẽ thở dài. Nếu để thế nhân biết Chiêu Dương công chúa ta gả cho nô bộc thủ hạ ngày xưa, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người chê cười. Diệp Tiềm con ngươi thâm trầm, giống như chấm nhỏ xa xôi trên trời sao, nghe nói như thế hắn nhưng không chút tức giận, chỉ nở nụ cười, bình tĩnh hỏi Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương, đây là lý do nàng không đồng ý gả cho ta sao? Chiêu Dương công chúa lông mi cụp xuống, xem như lý do thứ nhất đi. Diệp Tiềm tiến lên, ngồi xổm dưới chân nàng, bàn tay to hữu lực mềm nhẹ tiến lên nắm giữ tay nàng. Chiêu Dương, nếu việc này lan truyền ra ngoài, thế nhân chỉ biết khen Chiêu Dương công chúa nàng tuệ nhãn biết anh kiệt, làm việc không câu nệ thế tục, tuyệt đối không có ai dám chê cười nàng. Nói xong, hắn ngừng lại, rồi tiếp tục nói. Như trước đây, để nàng nói ra lời này, ta có lẽ sẽ phẫn nộ rời đi, bởi vì là nhục nhã ta. Nhưng giờ ta sẽ không rời đi, vô luận nàng nói cái gì ta đều sẽ không rời đi. Hắn ánh mắt thâm trầm ngẩng đầu nhìn Chiêu Dương công chúa, nở nụ cười. Ta muốn nắm tay nàng, đến khi nàng nguyện ý gả cho ta. Lời này làm Chiêu Dương công chúa sững sờ trong nháy mắt, bất quá lập tức mặt nàng hiện ra tức giận, nhíu mày lạnh lùng nói. Diệp Tiềm, ngươi rất tự cho là đúng, dựa vào cái gì cho là bản cung sẽ gả cho ngươi. Diệp Tiềm khuôn mặt lãnh nghị vẫn như cũ mang theo cười, tươi cười thế nhưng dẫn theo vài phần sủng nịch. Chiêu Dương, nàng còn nhớ rõ nhiều năm trước chúng ta ở núi hoang, nàng muốn câu dẫn ta sao? Chiêu Dương công chúa nghe vậy, quay mặt đi, lạnh nhạt nói. Câu dẫn ngươi, ta mới sẽ không, Diệp Tiềm cúi đầu trong mắt mang theo hương vị nhớ lại. Khi đó ta xuyên qua ngọn lửa, chỉ cảm thấy nữ tử đối diện xinh đẹp nhất thế gian, nhưng lửa trước mặt là khoảng cách ta vĩnh viễn không vượt qua được. Chiêu Dương công chúa nghe thế cũng im lặng, Diệp Tiềm tinh tế vuốt ve tay nàng, dùng bàn tay có vết chai lướt qua ngón tay nàng nhẵn nhụi non mềm. Hiện giờ ta đi một đoạn đường thật dài, qua rất nhiều vất vả, rốt cục vượt qua ngọn lửa kia, đứng ở trước mặt nàng. Khách chương.